Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383 lông bù xù. Vương Thi Nhã trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Nàng chưa từng có ở anime bên trong, không hề có điểm báo trước địa nhìn thấy như vậy chân thực tàn khốc hình ảnh, mặc dù là Uela Magi Madoka Magica, Vương Thi Nhã ở xem trước cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa bản thân tác phẩm đối với học tỷ tử trạng miêu tả không hề trực tiếp. Vì lẽ đó Vương Thi Nhã cảm giác cũng còn có thể tiếp thu. Có thể, đến từ vực sâu, này một tập, dĩ nhiên đem lôi cổ mạnh mẽ đem Lị Khả cánh tay bẻ gãy hình ảnh trực tiếp miêu tả ra rồi. Loại này lực xung kích nhường Vương Thi Nhã cảm thấy một trận phát tởm. Khe nằm, biết trong giọng nói truyền đến Vương Trạch cảm thán âm thanh. Vương Thi Nhã mới thoáng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía màn hình, cứ việc bẻ gãy Lị Khả tay, chặn độc tố truyền nhiễm, nhưng Lị Khả tình hình hay là bởi vì A Bỉ Tư lớn vực sâu nguyền rủa mà càng ngày càng chuyển biến. Xấu. Sắc mặt tái xanh, hô hấp cũng đình chỉ. Ngay ở lôi cổ không biết làm sao thời điểm, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Ồn ào quá, trái tim của nàng vẫn không có ngưng đập đây. Đây là một cái khan khan mà đặc biệt nữ tính âm thanh. Đột nhiên vừa nghe lại như là lão bà, nhưng trong đó lại có thiếu nữ cảm xúc. Rất là bắt người, có điều lúc nào cũng có thể đình chỉ là được rồi. Ngươi là người nào? Ở này vực sâu nơi sâu xa, đột nhiên xuất hiện tồn tại nhường lôi cổ thập phần kinh ngạc. Đứng lên, theo bản năng bảo hộ được Lị Khả, cô gái kia có một đôi thỏ bình thường lỗ tai, trên người khoác bộ lông, xem ra mập mạp, lông xù, ta nha, là mềm mại vô cùng thú bông yêu, là đến chữa trị các ngươi. Nàng hồi đáp. Cứ việc lời nói thập phần nghịch ngợm, nhưng trong giọng nói không hề có một điểm đáng yêu ý vị. Cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Đối mặt loại này trả lời, lôi cổ tự nhiên không thể tin tưởng. Tuy rằng ta cũng có thể từ từ trả lời ngươi, nhưng lời nói như vậy tính mạng của nàng nhưng là không có thể bảo đảm. Nữ hài tử kia đi tới Lị Khả bên người, liếc mắt nhìn, đón lấy. Liền bắt đầu giáo dục lôi cổ giúp Lị Khả làm tâm phổi cấp cứu phương pháp. Rốt cục lệnh Lị Khả hồi phục hô hấp. Tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không an toàn. Ngươi đi tìm mấy cành cây. Chúng ta đem nàng chuyển tới chỗ ta ở đi. Nữ hài lại nói. Dùng cành cây đem Lị Khả bẻ gãy cánh tay cố định lại. Mang theo lôi cổ đi tới ở vào nơi kín đáo nhà của chính mình. Cởi trầm trọng mập mạp áo khoác, hiện ra thân hình của chính mình, đỉnh đầu dài lỗ tai, xóa tung tóc dài, trên người bao trùm lông nhung, hai cái tay cũng càng như là dã thú móng vuốt, thiếu nữ càng như là nhân loại cùng dã thú hỗn hợp. Mặc dù ở này trong vực sâu, cũng tràn ngập làm sai lệch cảm giác, ta gọi Nanaki, chính là các ngươi dò quật nhân khẩu bên trong nói tới. Sinh hài. Nàng lấy không nhanh không chậm ung dung ngữ điệu nói rằng, đồng thời này một tập cũng đi vào kết thúc, tràn ngập chữa trị cảm giác ending song vang lên. Vương Thi Nhã còn có chút không có hoãn lại đây, nửa đoạn trước nội dung vở kịch khiến người ta lo lắng, cho dù chưa từng có tương tự trải nghiệm, Vương Thi Nhã cũng có thể tưởng tượng đến Lị Khả cánh tay bị bẻ gãy thời điểm loại kia đau đớn. Phối âm diễn viên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng mãi đến tận hiện tại trả về đãng ở bên tay của nàng. Vương Thi Nhã thậm chí cảm thấy buổi tối sẽ làm ác mộng. Này quá tàn nhẫn đi. Vương Thi Nhã ở trong giọng nói rằng, Từ Duệ vẫn đúng là hạ thủ được. Vương Trạch trả lời một câu. Hắn nguyên bản nhìn Thụ Hải lão sư thiết lập nhân vật. Hơn nữa Từ Duệ cùng Hoắc Lạc Phỉ tham dự chế tác, liền biết này bộ anime nhất định sẽ ở một trình độ nào đó đạt đến, thậm chí vượt qua, Puella Magi Madoka Magica, Hắc Ám. Trước mấy tập chung nhất hiếu kỳ nội dung vở kịch đại khái chính là Lị Khả thân thế. Này xem như là nghiền ngẫm cực khủng trong lòng khủng bố. Mà này một tập, rất rõ ràng, chính là trực tiếp sinh lý khủng bố. Đáng yêu thiết lập nhân vật, phối hợp tàn khốc nội dung vở kịch tương phản. Nhường Vương Trạch loại này xem qua rất nhiều khủng bố hiếu kỳ tác phẩm người đều có chút sinh lý lên không khỏe, nhưng cũng nguyên nhân chính là này. Cái cảm giác này tăng cường đối với cố sự toàn thể hoàn cảnh đắp nặn. Hơn nữa không đơn thuần là ở cố sự bên trong, càng là cố sự ở ngoài. Thông qua này một tập, khán giả mới chân chân chính chính lý giải cố sự bên trong, vực sâu, hàm nghĩa. Này bộ anime giảng giải không phải chơi đồ hàng bình thường tiểu hài tử mạo hiểm, mà là nhân loại hướng về không biết lĩnh vực thăm dò ảnh thu nhỏ. Chân chính thăm dò không thể là thuận buồm xuôi gió, trái lại tình huống như thế mới là trạng thái bình thường. Bởi vậy, Vương Trạch không những không cảm thấy đến từ vực sâu, một đoạn này nội dung vở kịch là nét bút hỏng, trái lại cho rằng thăng hoa tác phẩm. Đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận đoạn này nội dung vở kịch bên trong có bao nhiêu từ duệ ác thú vị. Lại cùng Vương Thi Nhã nói chuyện phiếm vài câu. Sinh viên đại học nên ngủ. Vương Trạch nói qua ngủ ngon sau khi không có ngủ, mà là tùy ý ở trên mạng giết thời gian. Hắn mở ra A2 diễn đàn, đến từ vực sâu, tập hợp gián, muốn nhìn một chút bạn bè trên mạng có quan hệ này một tập cái nhìn. Vương Trạch rất nhanh phát hiện, ngăn ngắn hơn một tiểu Toki Toki bên trong, này thiếp mời hồi phục số lượng liền vụt tăng hơn 300 điều. Bởi vậy có thể thấy được, đứt tay nội dung vở kịch vẫn là tương đối kích thích. Đồ nướng bia, khe nằm. Ta vốn là xem trước mấy tập liền cảm giác này anime muốn đen. Không nghĩ tới này một tập cái này nội dung vở kịch như thế kích thích. Lị Khả cũng quá thảm đi. Ai buốc lên gấu trúc, bẻ gãy tay cái kia đoạn nội dung vở kịch ta toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Có điều ánh sáng, chỉ nghe thanh âm đều không chịu được. Hình ảnh này thật là làm cho người ta không chịu được. Thích ăn cây khoai tây, này một tập hiếu kỳ trình độ ở anime trong lịch sử đều xếp hàng đầu. Huống chi vẫn là ở nhiều người như vậy xem tình huống. Ta xem như là lý giải tại sao từ duệ là yêu chiến sĩ. Này TM đúng là tản, yêu, cùng hòa bình a. Cây khe trong ánh mặt trời, liền hướng về phía này một tập, ta cảm giác, đến từ vực sâu. Hàng năm anime ổn, chính trực tốt thanh niên, cũng chỉ có ta một người quan tâm điểm ở Nanaki trên người sao. Loại này mọc ra lỗ tai hợp pháp thú nhân thiếu nữ đúng là ta món ăn. A, thật giống đem mặt chôn ở nàng trên bụng mãnh hút một ngụm. Sô-cô-la uy hóa, người đến, nơi này có một tên biến thái. Phần lớn người đối với này một tập cảm thụ đều là hiếu kỳ. Khủng bố, không dám nhìn, nhưng cũng không có ai cảm thấy này bộ anime sẽ nhờ đó mà tan vỡ. Bởi vì thông qua 9 vị trí đầu tập nhuộm đẫm, đại gia cũng đã rõ ràng A Bỉ Tư lớn vực sâu nguy hiểm. Ở loại này bầu không khí dưới, thứ 10 tập nội dung vở kịch thuộc về bất ngờ, hợp tình hợp lý, thậm chí có thể càng tốt mà miêu tả toàn bộ cố sự hạch tâm tư nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy tương tự nội dung vở kịch đều sẽ bị khán giả tiếp thu. Tỷ như nguyên bản là trường học hàng ngày cố sự, kết quả vai nữ chính đột nhiên bị đi ngang qua người mang tội giết người giết. Hay hoặc là vai nam chính cùng nam số 2 tranh cướp mười mấy tập vai nữ chính. Ở cuối cùng một tập đột nhiên bị thiên hàng một cái lông vàng cướp đi. Loại này hoàn toàn không có làm nền. Đồng thời đối với cố sự chủ đề không có một chút nào tác dụng. Đơn thuần vì xoay ngược lại mà xoay ngược lại nội dung vở kịch. Mới sẽ bị khán giả xưng là uy phân. Trong một đêm, đến từ vực sâu, lại như là năm đó.